sủng nữ đế thiên giới làm lão bà. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban nãy em là đang suy nghĩ gì đó nên ngủ quên phải cô? Hừm, ý chị là, em, gặp ác mộng ấy, ác mộng tồi tệ, liên quan đến chị phải cô? Tử Khuynh bất ngờ trước câu hỏi này. Sao cô biết? Hoàng Vi mặt đượm buồn đi, em nói mớ là em hận chị. Chị, tốt nhất đừng quan tâm làm gì, đi ngủ đi đã muộn lắm rồi. Tử Khuynh bỏ đi, Hoàng Vi níu lại, tối nay, cho phép chị ngủ với em nhé. Câu hỏi này làm Tử Khuynh sừng sốt, cô thể nào ngờ trước việc này. Cô bị loạn óc à, đi về phòng cô mà ngủ đi. Tử Khuynh thẳng thừng từ chối. Một đêm thôi, chị, rất nhớ lần đầu tiên chúng ta ngủ cùng nhau. Tại sao cô ta lại nghĩ đến thứ mình vừa gặp chứ, chẳng lẽ là điềm báo. Tôi cô nhớ gì hết, ngủ ngon, ít ra em có thể niệm tình chút được cô. Chị sẽ cấp cho Thế Long 2 viên đan vàng 1 tháng. Chị hứa, Tử Khuynh suy nghĩ một lúc, nếu chỉ có vậy thì đờ si. Hoàng Vi vui mừng bám theo Tử Khuynh, lòng cô vẫn buồn liêu điêu là Tử Khuynh lại quan tâm tới Thế Long quá nhiều, chỉ liên quan tới Thế Long Tử Khuynh đã đồng ý, hai người họ cô phải anh em ruột Thế Long lại hết mực yêu chiều nàng, điều này làm cô lo. Lo rằng hai người họ cô đơn thuần là anh em BTS. Vì vậy cô phải bám lấy Tử Khuynh tách hai người ra, nghe cô thuận tai chút nào nhưng đó là cách duy nhất mà vẫn có lợi cho cả ba. Hoàng Vi nhảy lên giường nằm trước để Tử Khuynh đi tắt đèn. Vừa ngả mình nằm, Hoàng Vi đã ôm ghì lấy Tử Khuynh. Em thật thơm, ôm rất thích, cô bảo ngủ chứ cô ôm, biến sang bên kia đờ dây. Ha, người ta luyện đan mất công sức lắm đâu có thể đổi dễ dàng như vậy. Em quên chị là một doanh nhân sao? Cô phiền thật đấy, đúng là đồ hai mặt. Hoàng Vi ôm eo Tử Khuynh cười khì khì. Hai mặt đó đều yêu em hết đấy. Ngủ đi bớt làm nhảm. Xoay người lại đi, ôm vậy cô thích. Tử Khuynh cô hiểu đầu óc người này có bị ảnh hưởng ban nãy vì dập mông cô, người ta là đang ghét cô đấy. Ôm vậy đủ rồi, cô thì biến. Hoàng Vi méo miệng cô đòi hỏi gì, dựa vào hơi ấm này làm cô cảm thấy bình yên vô cùng. Cô nhận ra là người này gầy hơn bề ngoài nhiều, thương người vậy mà người ta phũ mình, Hoàng Vi cô giờ thấm thía như thế nào? Ngủ ngon, tiểu muội. Hoàng Vi nói câu này bất giác nghĩ người kia đã ngủ, nhưng cô đâu biết người kia từ nãy giờ vẫn thức cơ chứ. Tiểu muội, vẫn là xem mình là muội muội ha. Tác giả đau lòng thay. Chấm, sáng ngày hôm sau, có lẽ cũng chưa rồi. Tử Khuynh mệt mỏi gắng gượng ngồi dậy, cô cảm thấy như mình đang bị quả tạ đè lên người vậy. Mở mắt ra lim dim thấy bóng người trước mặt, giật mình choàng tỉnh, cô nhận ra con người trước mặt đây đã từ lưng chuyển sang ngực cô khi nào cô hay. Và cô, đang ôm cô ta, chấm, cô ngồi bật dậy phi thường, định đạp người kia bay xuống giường thì người kia bị động động đẩy. Đám tóc lòa xòa trước mặt Hoàng Vi rơi xuống để lộ gương mặt mê người. Tử Khuynh chút rung động cô lỡ đáp người ta xuống, cô nhẹ nhàng đẩy người ra, bước xuống giường đi làm VSCN. Khoảng 30 phút sau giờ này nắng 10 giờ rọi qua chói mắt rồi, Hoàng Vi uể oải ngủ dậy, nhớ lại chuyện hôm qua nhìn sang bên cạnh cô thấy người đâu có chút buồn, điều cô mơ là sáng dậy người cô yêu có ở bên cạnh để cô ngắm buồn buồn nhưng được cái an ủi là được qua đêm với người ta. Đập tan mệt mỏi, Hoàng Vi đi về phòng làm VSCN thay đồ chỉn chu, hôm nay may là cô có họp nên nghỉ một bữa cô chết được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sạch sẽ cô chạy xuống lầu tìm người, vừa xuống đã ngửi thấy mùi thơm nồng của thức ăn. Tử Khuynh ngồi đang lướt điện thoại tay mân mê tách cà phê, nhìn cô thả tóc rất đẹp, Hoàng Vi rón rén đi từ đằng sau hôn một chục trên má Tử Khuynh, giọng ôn nhu. Chào buổi sáng Tiểu Khuynh, quá trưa rồi còn sáng sổ gì nữa. Kiểu ăn nói vẫn ghét bỏ như cũ nhưng phần cô làm Hoàng Vi khó chịu nữa. Vậy chào buổi trưa chụt, Hoàng Vi hôn cái nữa bên má còn lại, Tử Khuynh sưng cổ lên. Thôi nha, ăn hoặc cút, hi hi tại má em thơm quá. Tử Khuynh nhăn nhó lau lau má như muốn cọ rách mặt luôn. Tiểu Khuynh làm vẫn ngon, trình càng cao hơn cô ăn đi, nói nhiều quá đấy. Em cô ăn sao, cô, sao vậy? Tử Khuynh bực bội húp chọn cốc cà phê còn nóng. Chật, Tử Khuynh thổi phù phù cái lưỡi tội nghiệp kia, Hoàng Vi cũng hoảng theo. Cô chưa bao giờ chữa bỏng lưỡi cho ai cả, bỗng cô nảy ra một ý rất hay. Hoàng Vi chạy đi lấy cốc đá trong tủ đá, làm tan ra uống vào chạy ra và hôn con người ta, Tử Khuynh bất ngờ bị động cô kịp phản ứng, Hoàng Vi truyền nước lạnh sang cho người ta, dòng nước lạnh truyền vào khoang miệng phần dịu bớt bỏng. Hoàng Vi cô muốn rời khỏi nơi mềm mại này, cô ôm lấy cô cho Tử Khuynh tách ra. Quá cực hạn, Tử Khuynh đẩy cô ra, cảm ơn lòng tốt nhưng cô cần phải tính kế đến độ vậy đâu. Rồi bỏ đi, Hoàng Vi quyến luyến cô rời, được cái cô lời rất lớn. Mùi vị cà phê thật ngon, cách chương.